Siêu cấp phú nhị đại, chương 1833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mã Tuyền nhìn xung quanh, trong mắt là những tia hồng, nước mắt tuôn ra. Khoảnh khắc đó ông ta chỉ muốn biết người nhà họ Tư Mã đã đi đâu rồi thôi, có phải là đã bị giết hết rồi không, tại sao không có ở đây. Vút, vút, đột nhiên có hai mũi tên nhọn phi đến. Tư Mã Tuyền nghe thấy tiếng động, lập tức phản ứng lại. Ông ta xoay người, nhanh chóng né tránh, nhưng bàn tay vẫn bị chây xước, máu tươi chảy ra. Ông ta nghiến răng nhìn về phía hành lang, hai bóng người đang bỏ chạy. Đứng lại, ông ta trừng mắt lên quát lớn. Đứng lại cho tôi. Vừa nói xong, ông ta chạy ra ngoài, nhưng không thấy hai người đâu, chỉ thấy nóng trên tường, không thấy tung tích gì. Tư Mã Tuyền không ngừng tức giận, sao lại để cho bọn họ trốn thoát? Là bọn họ, chắc chắn là bọn họ, nhà họ Tư Mã trở thành như vậy chắc hắn là do đám người đó gây ra. Đáng ghét, Tư Mã Tuyền tức giận đến nỗi cả người run rẩy, sao chính mình lại để cho bọn họ chạy thoát? Bịch, bên ngoài, hai tên kia lại bay đến. Ngã xuống dưới chân của Tư Mã Tuyền, tay chân đã bị bẻ gãy, đang rên thảm thiết. Giang Ninh chậm rãi bước đến, nhìn Tư Mã Tuyền, thật không ngờ bọn họ vẫn còn giữ người ở đây, âm thầm quan sát ông, xem ra, bọn họ thực sự muốn nhanh chóng giết chết hết người nhà Tư Mã rồi. Giang Ninh hừ một tiếng nhìn hai người bọn, anh quay sang nhìn Tư Mã Tuyền, muốn hỏi gì thì nhanh hỏi đi. Bộp, đầu tiên là Tư Mã Tuyền muốn cho bọn họ một cái tát. Kéo một người lên, miệng hẳn ta đầy máu. Các ngươi là ai? Có bản lĩnh thì giết chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ không khai gì ra đâu. Vụt, vụt, vụt, Tư Mã Tuyền như một người điên, đánh gãy xương tên kia. Một tiếng đầu thốt lên, hai người bọn họ ngay cả muốn tự sát cũng không được. Bị Tư Mã Tuyền đồn ép, sống không bằng chết. Nói, Tư Mã Tuyền cực kỳ tức giận, ánh mắt như muốn dế tê chết người. Nhà họ Phương, sau một lúc lâu. Ông ta mới nghe rõ được câu này. Nhà họ Vâm quả nhiên là nhà họ Phương. Bọn họ, chúng tôi là thuộc hạ của đại nhân Hồng Sơn. Ông ấy muốn chúng tôi. Dạ, hần ta còn chưa nói xong. Tư Mã Tuyền đã trực tiếp bẻ gãy cổ hắn ta. Toàn thân ông ta tràn đầy sát khí như sóng biến. Nhà họ Phương, quả nhiên là nhà họ Phương. Đúng là đồ lòng lang dạ sói. Tư Mã Tuyền nghiến răng. Bọn họ vậy mà lại dám. Ngoài mấy trưởng lão trong dòng họ, ai mà ngờ được lại là nhà họ Phương. Nhà họ Phương lại dám đột kích mấy người dòng họ lánh đời bọn họ đây, có năng lực mạnh mà tấn công liên tiếp dòng họ lánh đời. Nhà họ Ưng có đủ năng lực làm chuyện này sao? Anh Cẩu có chút ngạc nhiên, đồng đến 8 dòng họ lánh đời, chắc hẳn năng lực không kém gì. Nhà họ Phương có thể làm ra những thủ đoạn như vậy động đến mấy người kia. Cách chương.